Đương nhiên, không nhất định phải cố định gấp ngần đó lần. Ví dụ một công pháp tăng tốc tu luyện gấp 50 lần tốc độ thổ nạp, 50 lớn hơn 32, bậc 5 nhưng nhỏ hơn 64, bậc 6 thì nó sẽ là khoảng chừng bậc 5 trung phẩm. Đây là nói về tầng tu luyện cao nhất của công pháp. Công pháp bậc 7 trở lên chỉ thích hợp cho kim đan trở lên. Tu sĩ bậc thấp mà tu luyện công pháp bậc 7 thì chỉ có nước bị hủy căn cơ mà thôi. Không có biện pháp. Kim đan và tu sĩ bình thường tu luyện khác biệt về bản chất quá lớn. Trong đó, ma lôi công pháp bậc 4 đã là rất mạnh. Tốc độ tu luyện sau khi tu luyện đến đại thành gấp chừng 28 lần tốc độ thổ nạp bình thường. Trong công pháp bậc 4 thì đã là rất mạnh. Đại khái lưu truyền nhiều nhất trong dân gian vẫn là công pháp nhị cùng tam phẩm hạ cấp. Tốc độ chỉ khoảng gấp 4-10 lần thổ nạp thông thường. Được cái lưu truyền nhiều nhất là một bộ công pháp nhị phẩm, tăng gấp 6 lần tốc độ thổ nạp bình quân nhưng lại là công pháp vô thuộc tính. Bất kỳ ai cũng dùng được. Trần Ngọc Lâm xem xét qua ma lôi công pháp, kế đó bỏ qua một bên. Cơ hội tiến hóa thể chất. Hiện tại thể chất của hắn là ma cà rồng quý tộc, cấp bậc tử tước. Lên thêm một bước nữa thành tựu bá tước thì hắn có thể sử dụng một số đặc quyền của quý tộc, ví dụ như triệu hồi tộc quyền, tạo đệ, thậm chí hoàn toàn hóa hình thành động vật thời gian dài mà không cần trả giá gì. Vạn lôi pháp là một võ kỹ kết hợp cận chiến cùng với đánh xa. Đánh xa thì nó sẽ bắn ra một tia điện như một viên đạn, hoạt động bằng linh lực. Còn nếu cận chiến thì nó sẽ bao phủ hai bàn tay của hắn bằng một lớp giáp điện từ cực mạnh. Nhược điểm là cần phải sạc điện sau vài lần sử dụng, trừ khi hắn kiếm được một loại lôi quang năng lượng vĩnh cửu. Cái gọi là lôi quang năng lượng vĩnh cửu là một loại lôi quang sinh ra trong tự nhiên, bản thân tự tạo thành một nguồn năng lượng cao có khả năng tuần hoàn. Loại lôi quang này trong hệ thống bán chí ít cũng 3.000 điểm vận mệnh một cái. Trần Ngọc Lâm quỳ, thú cưỡi địa ngục mã về cơ bản chỉ là một con ngựa zombie, toàn thân sáng bóng lên sắc đen của kim loại cùng một loại lửa nào đó có màu tím than mà thôi, cũng chẳng đáng sợ gì, thậm chí hắn còn không thấy con ngựa này có một chút khả năng chiến đấu nào, bù lại tốc độ của nó nhanh vô cùng, 200 cây số giờ trong điều kiện chạy bình thường. Nếu phi toàn lực có thể đạt vận tốc 350 cây số trên giờ, không thể sử dụng trong khi đánh nhau, kể cả chạy trốn hay truy đuổi, cho nên tác dụng cũng chỉ để trang trí trừ khi hắn cần di chuyển nhiều. Hai cái mà Trần Ngọc Lâm thắc mắc là một vé tiến vào phòng tập huấn địa ngục cùng với một vé tiến vào vạn ngục uyên. Cả hai vé này đều có thể tiến vào, nhưng hệ thống nói hai tính năng này chế tạo nhằm mục đích nâng cao thực lực ký chủ. Tốt nhất nên cân nhắc mà sử dụng chứ đừng có sử dụng một cách bừa bãi. Hiện tại ta kiến nghị ký chủ chưa cần thiết sử dụng. Phòng tập huấn địa ngục, nghe qua là biết nó rất là địa ngục. Còn vạn ngục uyên nghe cũng địa ngục không kém. Hệ thống, địa ngục không phải tính từ. Trần Ngọc Lâm quyết định tin tưởng hệ thống dù chỉ một lần này. Hắn bị cái hệ thống này hố cũng khá nhiều, nhưng mà mấy lời khuyên hệ thống đưa ra một cách nghiêm túc thì cũng không đến nỗi nào. Trung bình cứ độ vài ngày cái hệ thống này lại nổi tính sống chó một lần, nhưng mà có vẻ hôm nay nó đặc biệt sống tốt. Hệ thống. Kế đó, hắn dở đến mà theo hắn là trọng tâm của gói quà hôm nay, thẻ triệu hoán thần thoại. Đặc tính của thẻ này vô cùng kinh khủng. Chính là có thể tùy ý triệu hoán bất kỳ một nhân vật nào ở trong thần thoại. Có thể triệu hồi từ thần thoại trong nước, cũng như nước ngoài. Một số nhân vật đặc trưng tiêu biểu có tỷ lệ triệu hồi ra được là Tôn Ngộ Không, vô cùng nổi tiếng. Ra, Hozers trong thần thoại Ai Cập, thậm chí có thể triệu hồi ra được Odin hoặc Thor. Nếu số đỏ, có thể triệu hoán những quân đoàn huyền thoại, ví dụ như quân đoàn Vikings trong thần thoại Bắc Âu. Đương nhiên nhân vật càng mạnh tỷ lệ triệu hồi ra càng ít ỏi. Nhưng nếu thật sự triệu hoán ra chính là một bước lên trời. Hệ thống. Có tư tưởng lạc quan là rất tốt. Nhưng mà trèo cao thì ngã đau đó. Trần Ngọc Lâm ham hở ấn nút triệu hồi trên giao diện hệ thống. Lập tức trước mặt hắn xuất hiện một cái tế đàn trông như cái vòng ngôi sao năm cánh dùng để triệu hoán quỷ Satan vậy. Trần Ngọc Lâm tràn đầy hy vọng. triệu hoán sẽ ra cái gì đây? Một tia sáng rực lửa trong hình dáng một cây cột lốc xoáy lửa xuất hiện. Kế đó hệ thống thông báo. Xin chúc mừng ký chủ, nhận được từ Tây Du Ký. Trần Ngọc Lâm tràn ngập hy vọng nhìn vào trong tế đàn. Xuất hiện sẽ là ai đây? Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh, hay là thời kỳ hắn trở thành đấu chiến thắng Phật, thậm chí có thể là Tiểu Long Nữ, hoặc Bạch Long Mã, hoặc là một vị tiên nhân trên thiên đình, Thái Thượng Lão Quân hay là Quan Âm, hoặc có khi là một con yêu quái, Kim Giác Đại Vương hay là... Cùng lúc Trần Ngọc Lâm đang tự sướng, tế đàn sáng rực lên hàng hà sa số phù văn. Kế đó một thân ảnh cao lớn hiện lên trong tế đàn. Đây là một người lực lưỡng, khỏe mạnh, làn da rám nắng, tóc hoa râm chừng 40 tuổi, trên thân thể có nhiều vết sẹo. Hai bàn tay hắn gân guốc, tràn đầy những vết chai, rõ ràng là cầm nắm vũ khí rất lâu mới có được. Đôi mắt của hắn như thể đã trải qua vô số sự đời, đau đớn có, vui sướng có, khổ đau cũng có. Trên lưng người này vác theo một cây chĩa ba. Trên đai lưng đeo một cái lưỡi hái bóng loáng rõ ràng là được sử dụng thường xuyên vô cùng. Ở bên người hắn là một con vật, toàn thân nó bóng loáng những sợi long vàng óng. Trên đầu toát ra một cái mào đỏ rực như lửa. Đuôi nó có những sợi lông đỏ rực, cong như cầu vồng. Hệ thống, xin giới thiệu anh nông dân Trương Cẩu Đản và con gà trống của ảnh. Trần Ngọc Lâm, vãi cả nông dân. Hệ thống, anh nông dân Trương Cẩu Đản. Xuất hiện trong Tây Du Ký, anh là một trong những nhân vật quần chúng từng. Trần Ngọc Lâm gào lên, vãi cả nhân vật quần chúng. Mày đùa bố đấy à hệ thống, nhân vật quần chúng thì thần thoại cái nỗi gì? Hệ thống, ký chủ bị ngu à? Nhân vật quần chúng cũng tồn tại trong thần thoại. Ta còn có thể nêu anh nông dân Trương Cẩu Đản xuất hiện trong hồi thứ bao nhiêu của? Trần Ngọc Lâm gào lên. Bố éo quan tâm thằng này xuất hiện trong hồi thứ bao nhiêu. Triệu hoán thần thoại nói thì oai chứ triệu hồi ra thằng nông dân là thế bất nào hả? Hệ thống, ký chủ phiền nhiễu nhỉ. Ăn ở thế nào thì nhận được phần thưởng thế đó. Ký chủ nhận được anh nông dân thì chứng tỏ ký chủ ăn ở như xít rồi. Về mà tu thân tích đức đi không lúc chết chẳng ai thương đâu. Nếu không muốn, ký chủ có thể bấm nút hủy bỏ hiệu triệu. Nếu ký chủ muốn đưa hắn quay trở lại thế giới Tây Du Ký, cần 200 điểm vận mệnh. Thế là bên cạnh triệu hoán thu. Anh nông dân Trương Cẩu Đản, có một dòng chữ, hủy bỏ hiệu triệu, tức là hạ sát thủ. Còn một nút khác là 200 điểm vận mệnh truyền tống ngược. Trần Ngọc Lâm đang chuẩn bị bấm vào nút hủy bỏ hiệu triệu. Chợt anh nông dân Trương Cẩu Đản quỳ xuống, ôm chân hắn khóc lóc, đại yêu. Cầu xin ngài tha cho tiểu nhân trên có mẹ già 60 tuổi, dưới có con nhỏ bệnh nặng, vợ bé con thơ, tiểu nhân vẫn còn cả một gia đình phải nuôi nấng. Trần Ngọc Lâm. Mẹ, đừng có nói như thế chứ, thế này ta bấm nút bằng mắt được à. Bất chợt, hệ thống phụt ra một màn chiếu ánh sáng 3D, với tiêu đề. Chuyện gì xảy ra ở Tây Du Ký khi Trần Ngọc Lâm đang băn khoăn có nên giết Trương Cẩu Đản hay không? Trong màn ảnh là một căn phòng rơm vách đất, một thằng bé trai chừng 13 tuổi đang nằm trên giường phủ một cái chăn, hô hấp khó khăn, cái cửa mở ra, một vòng tròn đầy cổ ngữ giống hết cái tế đàn hiện ra trên nền đất. Đối diện là một bà lão đang lạy lên lạy xuống, ông nó ơi, tại sao ông khổ thế này? Yêu quái ơi tại sao không bắt tôi mà lại bắt ông chồng của tôi, thằng con nó sống làm sao được khi không có ông. Ông ơi là ông, trời ơi sao tôi khổ thế này. Trần Ngọc Lâm, Trương Cẩu Đản thấy cái màn hình 3D, cũng khóc lóc lại lúc theo, tay giơ một nắm lá. Bà nó ơi, tôi mua thuốc cho thằng con về rồi đây. Trời ơi, tại sao tôi không chạm được vào bà thế này. Con ơi là con sao con khổ thế này, trời ơi là trời nếu con tôi có mệnh hệ gì làm sao tôi chịu thấu. Trần Ngọc Lâm. Hệ thống bắn cho riêng hắn một cái tin nhắn với tiêu đề, chuyện gì xảy ra trước khi Trần Ngọc Lâm dự tính tiêu diệt Trương Cẩu Đản, màn hình hiện ra vẫn là căn phòng đó, cánh cửa mở ra, bà lão đang quỳ bón cháo cho đứa con ốm đứng dậy ra đón Trương Cẩu Đản. Trương Cẩu Đản cười hiền hậu. Sung sướng nói với... bà lão, bà nó ơi, tôi mua được thuốc cho thằng bé về rồi đây. Chợt, một tia sáng ẩm cái lao đến, Trương Cẩu Đản chợt biến mất. Trần Ngọc Lâm. Mẹ, hắn có cảm giác ba người này kẻ tung, người sướng, thằng họa, hết thảy nhằm mục đích bẫy hắn. Trương Cẩu Đản quỳ gối với hắn, lại đại yêu, nhà tôi còn đứa con thơ đang ốm bệnh nặng, nó là con duy nhất của tôi, nó chết tôi còn mặt mũi gì gặp mặt ông bà liệt tổ liệt tông dưới suối vàng. Quỳ lại đại yêu, cho tôi gặp mặt bà nó, tôi đưa thuốc để trị bệnh cho thằng con. Trần Ngọc Lâm úp mặt trong góc tường. Mẹ, thế này hắn còn dám bấm cái nút, hủy bỏ hiệu triệu, không? Hắn dám không? Hắn mà dám có mà tối nay mất CMN ngủ. Hệ thống nói, giọng dưng dưng ra chiều cảm động trước cảnh đó. Kỳ thực, ký chủ có thể hủy bỏ hiệu triệu và tiêu diệt Trương Cẩu Đản một lần và vĩnh viễn. Dù cho thế cũng không có nhân quả nào có thể kéo đến trên người ký chủ. Dù cho bà mẹ có quỳ gối lạy lục ba ngày hai đêm cũng vẫn không ảnh hưởng đến ký chủ. Dù cho thằng bé trai có bênh chết tức tưởi cũng không có vấn đề gì với ký chủ. Dù cho bà lão kia có bỏ nhà đi tha hương cầu thực, chết nơi xứ người xa lạ cũng không liên quan gì tới ký chủ. Dù cho... Đủ rồi, mệt vãi lô lờ. Trần Ngọc Lâm, nói đi nói lại thì tao không cho thằng cha kia quay lại thì không xong chứ gì. Trương Cẩu Đản, con ơi là con, bà nó ơi, đại yêu ơi, ngài lấy mạng tôi cũng được, chỉ cầu cho tôi một cơ hội gặp mặt bà nó, gặp mặt con nó một lần cuối. Hệ thống, cẩn thận suy nghĩ, thưa ký chủ, dù sao cũng là 200 điểm vận mệnh. 200 điểm đó, một cái mạng người có là gì? Dù cho có một người hoàn toàn vô tội không dưng bị giết chết lăng thinh không một tiếng động, dù cho có một bà mẹ quá chồng mất con không nơi nương tựa phải tha hương nơi xứ người, dù cho có một đứa bé thơ ngây cùng tuổi ký chủ đáng ra phải được lớn lên và trưởng thành thì lại chết oan chết uổng không thể xuống địa ngục luân hồi do oán hận mà phải. Rồi, mày tính hành hạ tao đến bao giờ? Tha tao đi và tống tiễn thằng kia quay trở lại hộ cái. Trần Ngọc Lâm rưng rưng nước mắt nói, mỗi một lời cả lũ này nói ra như thể cứa vào tim hắn. Hắn có cảm giác nếu hắn dám tiêu diệt tên này ngay lúc này, cả đời hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Hệ thống tống tiễn Trương Cẩu Đản trở về, tặng thêm một chút quà gọi là đền bù bao gồm thực phẩm thuốc men. Nó rưng rưng nước mắt nói với Trần Ngọc Lâm, ký chủ thật là vĩ đại, dám hy sinh lợi ích của chính mình cho người khác, đáng được vinh giang đến muôn đời. Cổ nhân nói không sai, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Trần Ngọc Lâm cười gằn đằng đằng sát khí, nói thật đây là lần đầu hắn tỏa ra sát ý, thế nói xem cứu xong thằng đó ta có được cái gì không? Đứ, hệ thống đáp, giọng lạnh tanh không một tia cảm tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, tiêu giao thánh nhân 1. Trần Ngọc Lâm hôm sau ngồi đực mặt ra ở bàn ăn. Trên bàn ăn hôm nay là món thịt rắn nướng. Âu Bảo Uyên dùng đũa trò trò con gà trống đang chiếm trị ngồi trên đầu Trần Ngọc Lâm, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt lắc lắc đầu, hai người không hẹn mà cùng quay sang hướng khác, nhất loạt không nhìn vào Trần Ngọc Lâm. Hôm qua thằng Trương Cẩu Đản sau khi quay trở về, hắn vứt xử nó con gà lại làm gián điệp ở thế giới này. Cũng không hiểu sao triệu hoán nhân vật thì thuận tiện triệu hoán thêm con gà, lúc triệu hoán ngược thì lại để con gà ở lại. Có lẽ nào, con gà chỉ là một vị triệu hoán thú tiện nghi. Khác không nói, con gà này thật biết ăn. Nãy giờ nó ăn chí ít hơn nửa cân thịt rắn nướng rồi mà vẫn không làm sao. Thịt rắn không có vấn đề, nửa cân cũng không có vấn đề. Vấn đề là thịt con rắn này là ma thú tứ phẩm, vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng thịt của ma thú không có nhiều linh lực do hầu hết linh lực tập trung trong thú hạch, nhưng cũng vẫn để cho nhị phẩm. Ăn được một chút là thấy no rồi. Con gà này trái ngược, một hơi tọng nửa cân thịt. Quan trọng nhất là thịt này do Âu Bảo Uyên chuẩn bị, mặc dù chỉ là vài bước như nêm tẩm gia vị nhưng vẫn đủ khiến hắn không dám động đũa. Cũng không rõ tại sao nhưng mỗi lần hắn thử động đũa là hai bàn tay lại run lẩy bẩy. Mặt Mộ Dung Nguyệt cũng không hiểu sao trông như vừa ăn 100 trái chanh.

mấy cái khác có thể không để ý, nhưng mà cái hệ tu luyện ma pháp hệ phương Tây thì sáng chói như mặt trăng giữa đêm khuya vậy. Thật khó mà tưởng tượng nổi một người máy hoàn toàn như nàng lại có thể tu luyện được. Hơn nửa hai tháng trước hắn đạt được hệ thống gia thân, giám định loạn lên lúc đó hắn vẫn còn nhớ nàng chỉ là ma pháp sư sơ cấp lôi thuộc tính, nay đã biến thành trung cấp rồi. Nếu không phải sáng nay hắn cảm giác Âu Bảo Uyên hơi khác thì có khi cũng chẳng phát hiện ra. Thực ra hắn cảm thấy Âu Bảo Uyên khác biệt một chút chừng nửa tháng rồi, nhưng mà cảm giác đó thoáng qua nhanh và trôi đi cũng nhanh. Phải sau khi đột phá tam phẩm mới thực sự cảm thụ được, cho nên hắn mới tò mò giám định lại. Chính xác là nàng trở nên giống người hơn. Ma pháp sư trung cấp, thực lực có thể sánh với tam phẩm tu sĩ tu chân hệ rồi. Hơn nữa xét về khả năng tấn công, ma pháp sư hoàn toàn vượt xa tu sĩ tu chân, nhưng về độ phòng ngự, tốc độ chạy, thể chất, cùng một loạt những cái khác họ lại bị bỏ xa ngược. Âu Bảo Uyên là người máy, những nhược điểm này hoàn toàn bị vứt đi. Trần Ngọc Lâm nhớ tới lúc mới gặp nàng, về cơ bản nàng bị mất đi trí nhớ đến 95%, chỉ còn một số chi tiết cơ bản nhưng đã quá lỗi thời không có tác dụng. Hơn nữa hệ thống cho đánh giá hiện tại nàng chỉ đầy đủ 46% so với thời kỳ gốc. Hắn thực sự không hiểu nổi thời kỳ nàng đầy đủ 100% sẽ là dạng như nào nữa. Chắc sẽ là một con khỉ toàn thịnh mà không phải là một con Godzilla khoác da người như hiện tại. Có lẽ chí ít cũng phải tầm cỡ King Kong. Hôm nay bởi vì Trần Ngọc Lâm khao toàn bộ mọi người một bữa, cho nên chiều nay cửa hàng đóng cửa. Nói thật, cái cửa hàng này làm ăn cũng khá tắc trách, nói đóng cửa là đóng cửa. Cả đám đang ngồi ăn, chợt trên TV chiếu một chương đề mục, trực tiếp, hải thú triều ở miền Trung bị dẹp tan trong 10 phút. Tiêu Dao thánh nhân hiện thân trấn áp hải triều. Tiêu Dao tôn giả đã chứng đạo thành thánh, một hơi lọt ngay vào trong top 20 nguy hiểm bảng. Thực lực cường giả bảng chưa rõ, khả năng tiến vào top 50. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Tiêu Dao thánh nhân 2. Trần Ngọc Lâm hai tay hai cái đùi gà, mồm phình to ra trông không giống tu tiên giả chút nào mà ngược lại giống như con cóc tía hơn. Hắn nhai nhai, nuốt ực một cái rồi nhắn tin trên điện thoại hỏi Âu Bảo Uyên, Tiêu Dao thánh nhân chính là ác phây. Book Tiêu Dao thánh quân trong cái lúc chat Vĩnh Hằng Đảo phải không? Âu Bảo Uyên cũng có tham gia. Lúc này, đâu đó độ khoảng một năm trước, sớm hơn hắn. Xem ra dù là theo tuổi, tu vi hay là thời gian tu luyện hắn cũng kém nhất nhà. Âu Bảo Uyên ngẫm nghĩ, nhún vai nhắn lại. Hôm qua, lúc chat có bàn luận về một đợt hải triều đang tấn công. Sau đó tầm 11 giờ Tiêu Dao thánh quân có nói sẽ đi giải quyết. Cho nên hẳn chính là cùng một người đi. Hoàng Khánh ánh mắt chợt trở nên cuồng nhiệt. Hắn nói, mau nhìn kìa, chính là Tiêu Dao tôn giả. Không đúng, lúc này phải gọi là Tiêu Dao thánh nhân đấy. Mặc dù trên TV lúc này cam đang hiện rõ xa, chỉ có một cái chấm đen giữa bầu trời. Trần Ngọc Lâm ánh mắt kỳ quặc liếc Hoàng Khánh, anh biết Tiêu Dao thánh nhân. Hoàng Khánh rõ ràng là fan cuồng, nhìn hắn nghi hoặc, rất ít người trong tu chân giới không biết Tiêu Dao tôn giả. Tiêu Dao tôn giả, ngoại hiệu Tiêu Dao, là một người đến từ một hành tinh cách đây 30 năm ánh sáng. Ngài được mệnh danh là một trong những tôn giả mạnh nhất, lính đánh thuê mạnh nhất. Người ta nói ngài mệnh danh là người đàn ông bất khả chiến bại. Dưới tay ngài nằm không biết bao nhiêu máu của ma tu cùng ma tộc. Chợt, thanh niên long thốt lên, quan tâm làm gì? Nhìn lên trên kia đi, cận cảnh rồi. Trần Ngọc Lâm quay lên TV. TV ở tiệm là cái loại TV to cỡ 60 inch nên cũng đủ cả đám nhìn những gì đang xảy ra. Đây là một bãi biển, ở đương nhiên rồi. Bên trái ở phía xa là một đám ma thú, toàn bộ đều là những con mà Trần Ngọc Lâm giám định nhất loạt đều hiện ra. XXXXXXX về mọi mặt trừ cái tên và cấp bậc sơ bộ. Trong đó nổi trội nhất là một đầu mực khổng lồ nằm ngang, chiều cao của nó cũng phải cỡ tòa chung cư. Nhưng mà đó không phải kích thước con mực mà là kích thước phần nổi lên trên. Phần nổi lên trên có khi cũng chỉ bằng 1/4 đường kính thật sự của nó. Khác không nói, con mắt nó to cũng cỡ cái container. Trần Ngọc Lâm nhìn vào trong kết quả giám định, ra kên, vạn lý ma hoàng ma thú cấp 8. Ma thú cấp 8 là khái niệm gì? Một con ma thú cấp 7 tối thiểu cũng sống ngoài vạn năm. Một con ma thú bậc 8 ít nhất cũng phải sống trên 100.000 ngàn năm. Tức là nó đã sống từ thời khi mà nhân loại vẫn còn đang mặc áo da thú, sử dụng AI làm trình duyệt mặc định và săn người ngoài hành tinh. Hệ thống, ta nghĩ ký chủ cần xem lại kiến thức lịch sử của mình. Con da kên dơ lên một đống chí ít cũng có 100 cái xúc tu của mình, to vô cùng. Bán kính cái xúc tu bé nhất cũng phải cỡ mấy lần con xích vân mãng rồi. Đầu của vài cái xúc tu của nó trông giống đầu của một con rắn, mắt mũi đầy đủ. Một số cái thì giống bàn tay, một số cái lại giống như những lưỡi giáo mác. Thậm chí có vài cái chỉ là xúc tu mực thông thường. Mà bên kia, nhẹ nhàng phiêu phù giữa không trung, chính là Tiêu Dao Thánh Nhân. Tiêu Dao Thánh Nhân nhìn qua trông giống hệt một đứa trẻ loài người 6 tuổi. Giới tính nam, có điều trên đầu ngài ấy mọc ra một cặp sừng trông giống cây san hô, lưng chỗ eo mọc ra một cái đuôi thằn lằn, hai cánh tay mọc đầy lông bảy sắc cầu vồng. Quần áo ngài mặc trông giống phục trang vương triều nhà Nguyễn, chứ không có cái mũ cùng cái giày, nhưng lại có khác biệt. Long bào không chạm khắc bất cứ một loại rồng nào mà hắn biết mà lại chạm khắc một loạt những ký tự lạ lùng, cùng với đó là một sinh vật nhiều chân trông như con rết. Đầu rắn, bẩm sư tử. Nhìn qua cũng biết ổng không phải nhân loại rồi. Có lẽ con ở trên áo ổng là thần thú gì đó mà ổng thờ đi. Nhưng cái làm Trần Ngọc Lâm thấy kỳ quái, đồng thời lần đầu tiên hắn không tin vào kết quả giám định lại là Tiêu Dao Thánh Nhân tên thật, ký tự không đọc nổi. Cảnh giới, phàm nhân. Phàm nhân, đùa nhau ư? Phàm nhân cái rắm. Phàm nhân thì phải là cái gì đại loại như Tiêu Dao phàm nhân chứ? Hệ thống, do cảnh giới ký chủ thấp vãi đái cho nên chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới của thân thể của hắn thôi. Thánh nhân tu là linh hồn, thân thể đối với thánh nhân là cái gì đó kiểu cái áo ấy. Cảnh giới cao thấp cũng không đáng kể. Một thánh nhân tùy tiện có thể chỉnh sửa tu vi từ thấp tới cao, và không phải là chỉnh về lượng mà còn là về chất nữa. Nói cách khác, kể cả hắn có giám định cũng không thể phân biệt ra được một vị thánh nhân và những người bình thường khác trừ khi tu vi hắn đủ để giám định được linh hồn hà. Liền ngay sau đó, như thể chứng minh lời của hệ thống, Tiêu Dao Thánh Nhân giơ lên một cánh tay. Cánh tay này trong mắt hắn đột ngột tách ra một cái giám định riêng, tay trái của Tiêu Dao Thánh Nhân, cảnh giới, thiên tôn. Thực ra cánh giới không một hơi đề thăng luôn lên thiên tôn, mà là tăng lên từ từ, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, mỗi một cảnh giới qua hết một lần mới đề thăng lên thiên tôn, toàn bộ diễn ra trong khoảng 1/10 giây. Trần Ngọc Lâm há hốc mồm nhìn cái cảnh này, kế đó chỉ thấy Tiêu Dao Thánh Nhân giơ tay ra đánh một chưởng, chỉ thấy đó chỉ đơn thuần là một đấm nhỏ nhoi, thậm chí không trung còn không có một chút lay động nào. Nhưng cùng lúc này, máy quay chuyển hết về phía trận doanh hải tộc. Chỉ thấy con da kên lúc trước uy vũ kinh khủng, nhưng trong nháy mắt nó nằm yên, toàn bộ xúc tu rơi xuống mặt biển. Con da kên dây trước còn gào thét kinh khủng nay đã sụi lơ nằm trên mặt biển như thể bị thoát lực. Thực ra nếu nhìn kỹ, hải tộc con nào con nấy đều đang sụi lơ nằm ngửa trên mặt biển. Dù thế thì dựa vào hô hấp của chúng khẳng định chúng vẫn còn sống. Toàn bộ mọi người đều chấn động, Trần Ngọc Lâm đem so với bất kỳ ai ở đây đều chấn động hơn hẳn, bởi vì hắn có thể giám định thực lực sơ bộ của chúng. Gia Kên nói riêng, và toàn bộ hải tộc lúc trước có thực lực trên ngũ phẩm ma thú nói chung đều nhất loạt giảm về ngũ phẩm ma thú sơ kỳ. Tất cả những con hải tộc còn lại thực lực hết thảy đều quay trở lại nhất phẩm ma thú sơ kỳ. Thậm chí Trần Ngọc Lâm nghi hoặc nếu không phải chúng vẫn còn thú hạch cùng thể chất mạnh mẽ của tu vi trước đó, chúng đã biến thành thú bình thường. Con da kên gầm lên nhưng lại hiển lộ rõ vẻ hữu khí vô lực. Tiêu Dao, ngươi làm gì ta? Trần Ngọc Lâm run giọng hỏi. Hệ thống, giải thích. Hệ thống lạnh nhạt đáp. Được. Tiêu Dao Thánh Nhân, tu luyện theo hình thái pháp tắc chính là năng lượng. Con đường của hắn là vạn vẻo pháp tắc. Thánh nhân có hai hình thái tu luyện, một là thẳng, nhận được năng lực cùng sức mạnh từ pháp tắc, lực lượng cố định hơn. Hình thái thứ hai là vạn vèo, biến đổi chúng để thực hiện mục đích. Loại này mạnh hơn loại một, nhưng biến động nhiều hơn. Hơn nữa mỗi thánh nhân chỉ có thể vạn vèo pháp tắc theo một hình thức. Ví dụ trong điều kiện bình thường, nước sôi ở 100 độ C, nhưng nếu một thánh nhân biến đổi nó, có thể biến thành nước sôi ở 200 độ C. Đây là một hình thái ghi đè lên pháp tắc, dù không vĩnh viễn và cả tầm cùng lượng đều có giới hạn. Chỉ có đạo cảnh mới có thể tùy ý vặn vẹo một pháp tắc bất kỳ tùy theo ý thích, thậm chí có thể vĩnh viễn ghi đè lên pháp tắc đó. Thứ mà ký chủ thấy là cách sử dụng cơ bản nhất của năng lượng pháp tắc. Mọi năng lượng đều di chuyển, trong lúc đó chúng sinh ra năng lượng. Có những thứ gọi là năng lượng trở, ví dụ như điện trở. Trong điều kiện thông thường đối với kim đan, năng lượng trở gần như bằng không. Như trên, trong nháy mắt tiêu giao thánh nhân tăng năng lượng trở trong cơ thể hải tộc lên cao nhất, vô cùng tiếp cận với 100%, cho nên trong nháy mắt, thực lực của chúng bị tiêu hao bằng sạch, không chỉ lượng mà còn là về chất nữa. Trần Ngọc Lâm hỏi, run giọng, như vậy, đạo của hắn là tăng năng lượng trở ư? Hệ thống, gần đúng. Đạo của hắn là tuần hoàn năng lượng. Năng lượng tuần hoàn thông thường là 100%, tức là dù di động và biến đổi bao nhiêu cũng sẽ vẫn giữ nguyên là 100%. Nếu gặp phải năng lượng trở sẽ giảm xuống, nếu không gặp sẽ giữ nguyên là 100%. Nhưng trong trường hợp của tiêu giao thánh nhân, hắn hiện tại có thể đẩy mức này lên tối đa 101%. Ký chủ có thể xem nó như một sự phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng. Tiêu giao thánh nhân có thể sinh ra thêm một đơn vị năng lượng từ hư không, miễn là có một đơn vị năng lượng làm gốc. Tức là thông thường, năng lượng tuần hoàn sẽ không tiêu hao, hoặc giảm đi, nhưng trong trường hợp của tiêu giao, năng lượng thậm chí còn tăng lên. Phản nghịch, hắn cũng có thể để cho tuần hoàn năng lượng giảm xuống còn 1%, thậm chí là 0.00001% tùy theo ý hắn. Nói cách khác, nếu trong điều kiện được tiêu giao thánh nhân tác động đại đạo, năng lượng mà hắn kiểm soát sẽ tăng liên tục lên trên 101% mỗi lần số lần năng lượng biến động. Cho dễ hiểu, mỗi giây hắn có thể tăng gấp khoảng chừng 10 lần năng lượng từ một đơn vị năng lượng. Một giây là 10 lần, 2 giây là 100 lần, 3 giây là 1.000 lần. Đương nhiên đây chỉ là đại khái. Tương tự, nếu hắn muốn, hắn cũng có thể giảm năng lượng đối phương xuống gấp 10 lần, 100 lần, 1.000 lần. Trần Ngọc Lâm kinh dị nhìn tiêu giao thánh nhân, vậy há không phải là vô địch vũ trụ rồi? Cho hắn một ngày và có khi hắn có thể hủy diệt cả vũ trụ đấy. Trần Ngọc Lâm hỏi tiếp, vậy nguy hiểm bảng và cường giả bảng là sao? Hệ thống, định nghĩa nguy hiểm bảng, danh sách thống kê những vị thánh nhân có thể một mình hủy diệt cả vũ trụ. Hiện tại tiêu giao thánh nhân nằm ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng. Định nghĩa cường giả bảng, danh sách top 300 những thánh nhân mạnh nhất. Tiêu giao thánh nhân đứng thứ 251 trên bảng xếp hạng. Trần Ngọc Lâm hít một hơi sâu, chợt cảm thấy kinh dị. Kinh khủng như tiêu giao thánh nhân mà cũng chỉ mới đạt được vị trí thứ 13. Như vậy vị trí đầu tiên sẽ kinh khủng như thế nào? Hơn nữa, dường như cường giả bảng cùng nguy hiểm bảng không liên hệ với nhau. Tiêu giao thánh nhân đứng thứ 13 nguy hiểm bảng, nhưng lại chỉ ở vị trí 251 trên cường giả bảng. Dù sao, hôm nay Trần Ngọc Lâm cũng coi như được chứng kiến thực lực quá mức ảo lòi của thánh nhân đương đại. Trên TV, tiêu giao thánh nhân kiêu ngạo ngẩng đầu nói, ta chỉ là dùng một chút thủ pháp đặc biệt, hạ thấp thực lực của toàn bộ các ngươi xuống còn gần như vô hạn tiếp cận con số không. Nếu như không phải ta còn có lòng nhân từ, thực lực các ngươi đã sớm giảm xuống còn không. Nhưng mà như vậy đồng nghĩa các ngươi sẽ chết. Ta mới chứng đạo thành thánh, còn chưa muốn đại khai sát giới. Cho nên, hắc, bảo trưởng tộc các ngươi mang chút quà đến bái phỏng đi. Xem nào, lịch trái đất thì 15 tháng 9 là sinh nhật ta. Vậy thống nhất 15 tháng 9 các ngươi đến đi ha ha. Trần Ngọc Lâm toát mồ hôi, nói nửa ngày, nguyên lai là đòi tiền chuộc à. Lại còn lời cao khí đại đến mức vậy, quả nhiên không hổ là tiện thần, danh xưng cả đám. Lúc Trát thống nhất xưng hô với Tiêu Dao Thánh Nhân. Kế đó Tiêu Dao Thánh Nhân uy vũ xoay người một cái, đột nhiên toàn bộ hải tộc quân đoàn biến mất. Hắn giơ tay ra nói, giờ thì, thứ lỗi, ta có việc. 1000 năm trước Thanh Thiên Đại Đình học viện cửu trưởng lão Mộng Khê tôn giả hẹn ta nếu ta thành thánh, hắn sẽ khỏa thân nhảy đi câu giữa đường, mấy người nếu muốn live stream cảnh này thì theo ta đi. Hừ hừ, để cho toàn vũ trụ thấy hắn khỏa thân nhảy đi câu, xem hắn từ nay còn như thế nào gặp người. Ôi trời ơi, sao ta lại thông minh thế chứ? Ha ha ha. Trần Ngọc Lâm. Cảm giác lão này cứ sai sai làm sao ấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, chuyển nhà. Trần Ngọc Lâm từ lúc nhìn thấy Tiêu Dao Thánh Nhân thu hình trực tiếp, bắt đầu chăm chỉ luyện tập tu hành hơn hẳn. Dù sao, một người một mình có thể hủy diệt cả vũ trụ đúng là kích thích quá lớn. Không phải sao? Khi biết trên đời này thậm chí tồn tại một cái là nguy hiểm bảng, và có tận những 7-6 vị được xếp vào trong nguy hiểm bảng, hắn bắt đầu ý thức được thế giới này nguy hiểm như thế nào rồi. Dù sao, cảm giác sinh mạng tùy thời đều có thể bị hủy đi không tốt tí nào. Trần Ngọc Lâm cũng khá tò mò về những người còn lại trong nguy hiểm bảng, đem so với nguy hiểm bảng, cường giả bảng có vẻ không đáng để tâm rất nhiều. Đáng chú ý nhất có một vị đứng thứ không trong nguy hiểm bảng. Không phải bởi hắn mạnh mẽ ra sao, hoặc hắn nguy hiểm thế nào, mà hắn tu luyện là hiện thực pháp tắc. Hắn có một kỹ năng khắc chế mọi cường giả trong nguy hiểm bảng, đó là một kỹ năng gọi mỏ neo hiện thực, ngay lập tức hủy bỏ mọi sự cải biến pháp tắc. Cho nên hắn mới đứng thứ không, bởi vì hắn trung hòa mọi nhân tố nguy hiểm. Trần Ngọc Lâm cũng tốn khá nhiều công sức mới quên được vụ đó. Quả thật một thánh nhân để lại cho hắn dư ảnh khá lớn. Trong suốt một tháng sau đó, hắn liên tục cố gắng tu luyện, có thể nói là khá là điên cuồng. Không có biện pháp, trong đợt thiên kiếp thứ 10 sau khi cố gắng cảm thụ, hắn cảm nhận được một luồng linh lực không thuộc về mình trong cơ thể. Thực ra luồng đó đến từ thiên kiếp. Đó thuộc loại linh lực không tan, chính là linh lực cực tình thuần. Nhưng mà nếu để lâu từ lợi sẽ biến thành hại, cho nên phải tiêu hóa nó càng nhanh càng tốt. Một tháng này, hệ thống có chút im lặng. Thực tế ra là nếu không phải có hai lần nó đột nhiên xuất hiện để ra một cái thông báo nhiệm vụ khá là đơn giản cho hắn, hắn đều thiếu chút quên mất sự tồn tại của hệ thống. Trần Ngọc Lâm cũng thấy hơi kỳ quặc, nhưng hắn cho là đó là hệ thống đến ngày mà thôi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Toàn bộ võ kỹ của hắn hiện tại đều đạt tới một điểm giới hạn, có lẽ nó gọi là cái bình cảnh trong truyền thuyết. Vạn lôi pháp thì hơi kỳ tí, do hắn không có tìm được loại lôi quang dị tính nào, cho nên hắn phải thiết kế riêng một thiết bị đặc biệt cắm vào cái ổ điện rồi hai tay hai đầu dây tự sạc. Cái thiết bị này được hắn chế từ một đoạn dây điện đứt, giá thành chắc khoảng 1.500 Việt Nam đồng 1500 VND. Trần Ngọc Lâm dạo gần đây học hành cũng có thể coi như là chăm chỉ. Thực ra tu chân giả tam phẩm muốn học giỏi cũng không khó. Trí nhớ, suy nghĩ cùng đủ mọi thứ đều được đề thăng rất lớn. Thiên kiếp không chỉ có là khảo nghiệm, cũng có tác dụng phụ trợ, cường hóa linh hồn hắn. Kỳ thi cuối cùng cũng qua đi, hắn cũng nhanh chóng đạt được thành tựu tương đối, học sinh giỏi. Mặc dù đích đến của hắn là khoảng 9,7 điểm trung bình môn, nhưng mà trời tuyệt đường người, chỉ được có tầm 9,2 mà thôi. Có điều thế đã là rất cao rồi. Cho nên Trần Ngọc Lâm nói với Lê Thanh Hằng, Long, Vũ Minh mấy đứa bạn hắn, bọn này sẽ chuyển nhà. Cả lũ, thằng Minh, này, đừng có mà, cho nên, thế chính xác ra là chuyện quái gì xảy ra? Tại sao mấy người lại chuyển nhà? Mộ Dung Nguyệt gõ cúc cái vào đầu Trần Ngọc Lâm, nói, thì cô chuyển công tác, cho nên phải chuyển nhà thôi.